Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 740, tao là kẻ tàn sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo khoảng 3 con ngõ, cuối cùng, Diệp Bắc Minh có chút không nhịn được. Tôi theo ông 3 con phố rồi, ông vẫn không thể phát hiện ra tôi. Cái gì? Người đàn ông trước mặt quay đầu lại, rít. Con người co rút lại, hít một hơi lạnh, phía sau mình khoảng 1 mét lại có người đi theo. Mẹ kiếp, anh xuất hiện từ lúc nào? Sao hắn lại không biết chứ? Anh đi theo bao lâu? Soạt, người đàn ông xông ra, giữ khoảng cách đủ an toàn với Diệp Bắc Minh, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Giỏi lắm nhóc con, vậy mà có thể lừa được cảm giác của tao. Quả thật có chút bản lĩnh, đáng tiếc bản lĩnh không nhiều, Diệp Bắc Minh bình tĩnh hỏi. Nói, ông là ai? Tìm tôi làm gì? Người đàn ông nhướng mày, có chút bất ngờ. Ha ha ha, vậy mà mày có thể nhìn ra tao đến giết mày. Nếu mày đã biết rồi, nói cho mày cũng không sao. Tao là kẻ tàn sát, có người muốn mạng của mày. Soạt, giây tiếp theo, kẻ tàn sát lập tức ra tay. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như một con mãnh hổ, đánh về phía Diệp Bắc Minh. Vèo, một quyền đánh ra, mang theo tiếng phá âm. Một luồng huyết khí khủng khiếp bộc phát từ trong cơ thể người đàn ông. Cách chương.